Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập nhị huyết vệ đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Sắc mặt cung kính đồng thanh nói. Chờ bọn họ ngẩng đầu lần nữa, thì Lâm Lăng trên chủ vị sớm đã biến mất. Giữa bầu trời đêm, thân hình Lâm Lăng đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng về phía nam. Sâu trong ánh mắt, mơ hồ có một tia phức tạp khó có thể nói thành lời. Bởi vì lần này rời đi, sẽ lại mở ra một cuộc hành trình mới. Chỉ có thể hy vọng, đến lúc đó vị diện chi thai có thể thai nghén thai ra hỗn độn phù châu. Lại kết hợp với thời gian ý cảnh sẽ giúp hắn xuyên qua thời không để trở về. Nếu không chỉ cần nghĩ đến phải trải qua 10.000 năm dài dằng dẳng đã đủ làm ra đầu hắn có chút tê dại. Sau đó, Lâm Lăng triệu hồi máy bay chiến đấu ra. Oanh, tia lửa màu xanh lam phun trào. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên trong bóng đêm. Dùng một loại tốc độ siêu phàm mà vọt đi. Xé rách cả chân trời, buổi chiều 5 ngày sau. Một máy bay chiến đấu kim loại xuất hiện trên vùng biển rộng lớn. Phía trước cách đó không xa có 9 hòn đảo nối liền với nhau. Xuất hiện trong tầm mắt Lâm Lăng. Trải qua nửa năm lang bạt bên ngoài, rốt cục hắn cũng đã trở về Cửu Huyền Tông. Điều tiếc nuối duy nhất chính là các huynh đệ cùng kết bái năm xưa. Còn có người đã từng thề non hẹn biển với hắn. Đều đã, trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng âm thầm cảm khái một tiếng. Thu hồi máy bay chiến đấu. Sau đó thân hình hắn chuyển động. Bay vút về phía Cửu Huyền Tông. Khi bay tới gần, có thể thấy rõ ràng. Trên 9 tòa đảo có một tầng trận pháp thủ hộ như ẩn như hiện bao phủ toàn bộ các hòn đảo. Lâm Lăng lấy ra một khối lệnh bài đưa vào trận pháp. Sau khi năng lượng bên trong bao trùm lên lệnh bài, hắn có thể cảm thấy rõ ràng lực ngăn cách của trận pháp như mở ra một cánh cổng. Thân thể hắn dễ dàng tiến vào bên trong. Xẹt, nhưng mà ngay lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy có hơn 10 hộ pháp nhanh chóng bay tới. Thánh tử điện hạ, khi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Lăng, vẻ mặt hộ pháp tông môn hơi giật mình, vội vàng cung kính hành lễ, mau bẩm báo với trưởng giáo đại nhân, thánh tử điện hạ đã trở lại. Đội trưởng hộ pháp cầm đầu, lập tức truyền lệnh xuống, sắc mặt dường như có một chút kích động. Cửu Huyền Tông, cùng với tin tức thánh tử đi rèn luyện trở về truyền ra ngoài, toàn bộ trên dưới tông môn đều nhất thời chấn động một trận. Từng đàn người dày đặc cuồn cuộn như thủy triều lao ra nghênh đón. Cách chương.